Hạnh phúc của em hai. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe ba nói vậy thì im lặng không nói gì. Đăm chiêu suy nghĩ một lúc, anh quay sang ba mình và nói, con hiểu ý của ba rồi. Cô ta hiện cũng đã vào làm rồi. Con sẽ nhu trợ lý Lâm để ý cô ta một chút. Nhưng con cũng nói trước, nếu cô ta quá phận của mình thì đừng trách con không nể tình bác Bình. Ba sẽ nói với bác Bình như thế. Chỉ mong là con bé sẽ cô chịu được cực mà từ bỏ về nước cho ba đỡ mất công lo lắng dùm. Thôi con xin phép ba mẹ, con đi làm, có gì tối về nói chuyện sau. Nãy giờ cậu ba nhà ta gọi hối hoài. Ừ con đi đi, dạ con chào ba mẹ. Anh đứng lên đi thẳng ra xe rồi lái một mạch đến công ty. Lúc anh bước chân vào trong công ty đã thấy một nhóm tụ tập bàn luận sôi nổi. Khi bước lại gần anh đã nghe được cuộc nói chuyện của ba người bên lễ tân nói với nhau. Một người trong đó đang nói cho hai người còn lại. Mấy bà biết không, trong công ty mình gần đây xuất hiện một nhân vật. Nghe cô ta nói cô ta là Thanh Mai với boss chúng ta. Còn nói sau này có khả năng là bà chủ chúng ta nữa chứ. Mấy bà nghe thấy mắc cười không? Một người cũng lên tiếng nói. Tôi nhớ không nhầm vài tuần trước vợ chưa cưới của boss đã xuất hiện rồi mà. Giờ thêm một người Thanh Mai là sao? Đúng rồi, hơn nữa một tuần boss đi công tác là đi chụp hình cưới đó. Không biết cô trà đào này chưa biết tin boss chúng ta sắp kết hôn hay sao mà lao vào thế không biết. Ừ đúng rồi, kiểu này boss chúng ta lại đào hoa nữa rồi. Chắc sắp tới công ty chúng ta sẽ náo nhiệt lắm cho coi. Chứ sao nữa, bà chủ tương lai của chúng ta tôi gặp rồi. Xinh đẹp lại hòa đồng, không tiểu thư như cô mới đến công ty chúng ta. Bỗng nghe tiếng đằng hắng cả ba cùng quay lại thì nhìn thấy boss đang đứng sau lưng mình. Biết đang nói chuyện nén của boss sau lưng, cả ba cuống cuồng xin lỗi rồi tản ra bỏ đi. Anh nghe xong cũng lắc đầu rồi bấm thang máy đi lên tầng của mình. Vừa bước ra khỏi thang máy anh đã nghe thấy tiếng hai người cãi nhau. Cô không thích thì biến nhé. Ở đây không cần người không có phận sự mà đi lên đây nhé. Anh là cái thá gì mà dám đuổi tôi hả? Tôi chả là cái thá gì nhưng dư sức đuổi cô nhé. Nếu đã vào đây làm thì lo làm cho đúng bổn phận của mình. Còn không thích cô có thể đi về nhà cô mà làm cô chủ. Anh, giỏi lắm. Tôi sẽ nói cho anh Duy biết là anh dám bắt nạt tôi. Ui trời ơi, cô thích thì cứ mách, ông đây không sợ nhé. Còn bây giờ biến về bộ phận của cô đi chứ đứng đây óng ẻo ông đây mắc ói lắm. Cô gái cãi nhau không lại liền ngồi xuống khóc hu hu hu ồn ào cả lên. Anh bực bội lên tiếng. Ở đây không phải cái chợ mà cãi nhau rồi khóc lóc, im hết dùm tôi. Nghe thấy tiếng anh quát cả hai cùng quay lại nhìn người vừa lên tiếng, khi phát hiện ra người nói là anh cả hai cùng lên tiếng. Anh hai, anh Duy, Mỹ Duyên vội đứng dậy chạy lại chỗ anh phân trần trước. Anh Duy ơi, em trai anh bắt nạt em, anh phân xử dùm em đi. Khánh Dũng nghe Mỹ Duyên nói liền nhảy vào nói luôn, em không bắt nạt cô ta nha, anh đừng lên nghe lời cô ta nói. Mấy hôm nay ngày nào cô ta cũng chạy lên đây làm phiền em mà không thèm làm việc gì cả. Cách chương.